Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thừa, em biết mà. Cô dở môi lên. Một nhà Mạc Tiểu Quân có thể trải qua một năm êm đẹp, em cũng có thể tốt đẹp rồi. Chúng ta đi ăn tối. Hứa Tỉnh Thâm ngước mặt nhìn anh một chút. Anh không phải về nhà. Vậy còn em thì sao? Thật ra Hứa Tỉnh Thâm định nói, tạm thời cô không thể quay về. Mạc Tiểu Quân vừa trải qua một cuộc phẫu thuật quan trọng, vẫn cần phải theo dõi, không được qua quýt. Nhưng lời đến khóe miệng, Hứa Tỉnh Thâm vẫn nói khác đi. Em muốn về nhà ăn Tết cơ, em nói với ba rồi. Tưởng Viễn Chu nghe thấy chuông điện thoại reo trong túi, anh biết chắc chắn là người nhà gọi đến. Anh đứng dậy, đi đến chỗ trống bên cửa phòng mổ, nhìn màn hình, quả nhiên là số riêng của nhà họ Tưởng. Tưởng Viễn Chu hạ thấp giọng nhận điện thoại. Alo. Viễn Chu, con ở đâu? Giờ là mấy giờ rồi? Dì nhỏ à, con ở đây có chút việc. Tưởng Tùy Vân một tay che miệng nói khẽ. Con có một tiếng nữa là khai tiệc rồi, hôm nay là giao thừa. Con ngàn vạn lần đừng chọc cho ba con mất hứng. Con biết rồi, cúp đây ạ. Tưởng Đông Đình ngồi trên sofa, nhìn thấy Tưởng Tùy Vân gác điện thoại. Vẻ mặt ông ung dung nói. Nó đi đâu? Bên bệnh viện có vài việc gấp. Tưởng Đông Đình cười khẩy. Anh thấy hồn trí nó đều đặt trên người phụ nữ kia rồi. Anh à, Viễn Chu và cô Hứa đã chia tay rồi, cô ấy cũng không còn ở lại Cửu Long Thương. Chuyện ở bệnh viện chắc chắn cũng không liên quan đến cô Hứa. Tưởng Đông Đình liếc nhìn đồng hồ. Chúng ta cũng chuẩn bị khởi hành thôi. Đêm giao thừa, theo phép tắc của nhà họ Tưởng, tiệc rượu đương nhiên rất hoành tráng, được cử hành bên ngoài. Sau khi về nhà, vẫn còn một buổi tiệc chính thức của gia đình. Nói đến cùng cũng là lễ tế tổ tiên. Hứa Tỉnh Thâm ngồi trên mặt đất một lúc, sau đó đứng dậy, Tưởng Viễn Chu quay lại bên cạnh cô. Anh đưa em về nhà trước. Không cần, em thay quần áo, sau đó muốn đến phòng bệnh xem một chút, rồi đón xe trực tiếp về nhà là được rồi. Hai người gần như kề vai nhau đi về phía trước, Hứa Tỉnh Thâm siết chặt túi glucose trong tay. Suốt khoảng thời gian em phẫu thuật cho người ta, anh đều ở đây sao? Ừ, anh thấy cuộc phẫu thuật này nhìn thì nguy hiểm, nhưng rủi ro không cao, cũng quan sát được sự chuyên nghiệp của em. Hứa Tỉnh Thâm không khỏi bật cười. Khen em nghe cũng êm tai đấy. Tưởng Viễn Chu vươn tay gác lên vai Hứa Tỉnh Thâm. Cô cũng cảm thấy mệt, bất giác nhích lại gần Tưởng Viễn Chu hơn một chút. Trên hành lang dài thật dài, không còn ai khác. Dưới ánh đèn, hai bóng hình dính lấy nhau đi về phía trước. Cuối cùng nảy sinh ra một thứ tình cảm khác thường. Tưởng Viễn Chu tự lái xe ra khỏi Cửu Long Thương. Xế chiều, anh đã bảo Lão Bạch và tài xế trở về. Người đàn ông nhìn vào kính chiếu hậu. Tình cảm trong mắt anh càng lúc càng nhỏ dần. Lòng anh có chút phức tạp. Anh không biết Hứa Tỉnh Thâm năm nay sẽ phải sống thế nào. Đến quán rượu, cách một tấm cửa rất dày, vẫn còn nghe được âm thanh náo nhiệt bên trong. Tưởng Viễn Chu đẩy cửa đi vào. Tưởng Đông Đình ngẩng đầu lên. Tưởng Thùy Vân đứng dậy nhìn theo hướng anh đi đến. Con xem, chỉ còn thiếu một mình con thôi đấy. Đường Đệ ôm chầm lấy anh. Trong phòng tưng bừng náo nhiệt, rượu và thức ăn đã được bày hết lên bàn. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống, Đường Đệ hỏi. Chuyện của bệnh viện lớn bao nhiêu mà khiến anh ngay cả đêm giao thừa cũng phải chạy đến vậy? Một cuộc phẫu thuật quan trọng, thực hiện thành công, tình cảm có thể phá vỡ một kỷ lục. Đường Đệ cười khẽ. Nếu phẫu thuật quan trọng đến vậy, cầm dao là vị chủ nhiệm nào thế? Tưởng Viễn Chu nhớ lại biểu hiện của Hứa Tỉnh Thâm trên bàn mổ, khóe mắt đầu mày anh đều thầm đậm ý cười. Không phải, là một bác sĩ trong bệnh viện. Tưởng Đông Đình không biểu hiện gì cả, nâng tách trà, Đường Đệ vẫn còn hiếu kỳ. Bác sĩ trong bệnh viện cũng có trình độ như vậy sao? Tất nhiên. Tưởng Viễn Chu đầy kiên định. Chỉ là thiếu một chức danh mà thôi, làm nghề y, kinh nghiệm và thiên phú đều quan trọng. Tưởng Thùy Vân ngồi bên cạnh, bà quan sát sắc mặt của Tưởng Đông Đình, lập tức hé miệng cười nói. Được rồi, năm mới Tết đến, không nói những chuyện tanh tưởi trong bệnh viện nữa. Đường Đệ dẫn theo bạn gái đến, Tưởng Viễn Chu liếc nhìn, gương mặt này không có bất kỳ ấn tượng nào trong đầu anh, hình như không phải là người đã từng nhìn thấy trong năm nay. Anh có nghĩ tới chuyện tìm bạn gái không? Tưởng Viễn Chu ngạo nghễ nhìn cậu. Cần em quan tâm vớ vẩn à? Em có thể giới thiệu cho anh mà. Anh xem trước đây, anh ngoại trừ Vạn Dục Ninh kia ra, ngay cả tin đồn về bạn gái cũng không có. Ngón tay Tưởng Viễn Chu đặt lên bàn gõ nhẹ vài cái, bầu không khí trong phòng ấm áp, âm nhạc nhẹ nhàng. Không cần em giới thiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net